Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, có thể thích tỷ tỷ. Nhưng, cái gì? Hyuga Yoru quả thực không có cách nào tin tưởng mình lỗ tai. Nhưng Kaguya nhưng không có quay người, mà là ngồi quỳ chân tại tuyết trên nệm, thân thể hướng về phía trước cong thành câu người đường cong. Duỗi ra tay ngọc đem cửa gỗ kéo ra, tươi mát gió nhẹ phơ phất thổi tới, mang theo thổi tan mập mờ mát mẻ. Ta nói, chấm ngoặc kép, ngươi thích ta sao? Chính vào tháng tư mùi thơm quý, ngoài cửa sổ hoa anh đào bay lượn, tựa như giờ phút này Kaguya sâu không thấy đáy đôi mắt. Hơi loạn bên trong, tự có tĩnh mỹ, Hyuga Yoru trong đầu các loại phân tích hiện lên. Tựa như máy tính lượng tử đồng dạng cao tốc vận chuyển. Thích a, nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng liền đã buột miệng nói ra. Ngao, cái này đáng chết mị lực. Hyuga Yoru che mặt, bất quá suy nghĩ một chút cũng không có cái gì. Hiện tại Kaguya mở ra tiến độ nhiều lắm là 20%. Không tới cái gì bị miểu sát tình trạng. Coi như nói đùa hoặc là xuyên tạc xử lý là đủ. Dù sao thổ lộ ngốc như vậy sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Ngoặc kép, tỉ tỉ như thế tốt, làm sao biết có người không thích? Yoru bổ sung câu, đem cái này hỏi đáp hướng thân nhân ở giữa thích đi hướng dẫn. Ân, Kaguya nhưng chỉ là yên lặng ân bên dưới, liền lại không có tiếng âm. Cho dù hắn khoe khoang thế kỷ 21 yêu đương đại sư, lúc này cũng không làm rõ ràng được nàng đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ muốn thổ lộ? Viên thứ hai câu ngọc liền đến. Hyuga Yoru tâm tình rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ đó là không có khả năng. Vị tỷ tỷ này giống như Sunet, đều thuộc về rất khó chủ động thổ lộ người. Nào có đơn giản như vậy? Yoru, thích tỷ tỷ có thể, nhưng không cần thích ta. Kaguya nâng lên chén trà. Hơi nóng nhân mờ mịt quân dâng lên, lượn lờ tại nàng tiết trắng đôi mắt bên trên, để người nhìn không rõ ở trong đó có cái gì. Thích tỷ tỷ có thể, thích nàng không được. Hyuga Yoru rất dễ dàng hiểu rõ nàng nói là có ý gì. Thế là nhìn xem bóng lưng của nàng, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Kaguya không quay đầu lại. Theo Yoru góc độ nhìn, nàng tựa như hoa anh đào bay múa trong bức tranh duy nhất hào quang. Chói mắt rực rỡ, bởi vì ta đáp ứng một người. Chấm ngoặc kép, trên má của nàng hiện lên một vệt dị dạng thần sắc. Ta đáp ứng hắn, sẽ không gả cho những người khác. Người nào? Hyuga Yoru trái tim đột nhiên hơi co rụt lại. Cái này khó chịu chán ghét làm cho hắn khó chịu muốn gào thét lên tiếng. Ta không biết. Là bắt nguồn từ linh hồn âm thanh nói cho ta biết. Kaguya lẳng lặng nói. Yoru cái kia loạn thất bát tao cảm xúc đột nhiên biến mất vô tung. Chẳng biết tại sao, trong thân thể của hắn thậm chí tuôn ra một loại kỳ lạ thư thái cảm giác. Vì cái gì nàng là vì linh hồn chỉ dẫn, ta sẽ cao như vậy hưng. Quỷ dị, quá quỷ dị, tỷ tỷ, người cứ như vậy tin tưởng hư vô mờ mịt linh hồn sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, Kaguya chậm rãi quay đầu lại, thần sắc yên tĩnh, ta tin tưởng, tựa như ta tín nhiệm chính mình trong huyết mạch lực lượng đồng dạng. Ta đi theo linh hồn âm thanh, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình con đường, chưa từng hoài nghi, nàng nói. Hyuga Yoru im lặng một lát, mới nói, ta đã biết, tỷ tỷ, ân. Kaguya hơi gật đầu, đem manh mối cắt đứt tại ban đầu lúc. Đây là thuộc về nàng đối linh hồn âm thanh trung thành. Chỉ là, trong lòng có như vậy trong nháy mắt như kim châm. Kỳ thật, người có thể suy tính một chút su nét. Không biết xuất từ tâm lý gì. Kaguya bỗng nhiên nói, mặc dù tuổi tác chênh lệch không nhỏ, nhưng Senju người luôn luôn sinh mệnh lực tràn đầy. Không phải vấn đề gì. Yoru mắt chừng chó ngốc. Cái, có ý tứ gì? Kaguya cố nén trong lòng quái dị cảm xúc, dùng một loại có vẻ như giọng buông lỏng nói. Ta nói là, người có thể cân nhắc đem Sunet lấy về nhà. Chuyện hôn sự này ta rất xem trọng. Hyuga Yoru giờ khóc giờ cười. Đây rốt cuộc tính toán cái gì sự tình a? Nàng cứ như vậy hy vọng đem Sunet hố thành chính mình đệ muội. Xác định sẽ không hối hận. Thật sẽ không? Cái này, sau này hãy nói đi. Chấm ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ nâng trán. Kaguya giống như nhẹ gật đầu. Ân, người còn nhỏ, chờ trưởng thành, nàng cũng chỉ mới vừa 30 tuổi. Khi đó lại nói, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau một tháng, hắn liền ban ngày tại Hyuga nhà bị Hyuga huynh đệ ngược. Trạng vạng tối cùng Kaguya tắm rửa giúp nàng khôi phục phần lưng vết sẹo tì vết. Buổi tối tại Konoha bệnh viện trực ban, nói đúng ra, là trước nửa đêm cùng Kusinai cùng một chỗ học tập phong ấn thuật. Sau nửa đêm ôm đi ngủ cảm giác, trong đó cũng liền ba lần trọng thương người bệnh cần hắn xuất thủ. Kịp thời xoay chuyển sắp chết ba cái ninja trung đẳng, thuận tiện thu hoạch được ba cái gia đình cảm kích. Yoru, hôm nay ngươi liền muốn trong trường học mở công khai khóa sao? Lúc sáng sớm, Kusinai dắt lấy Yoru tay, hướng trường học ninja chạy đi. Ân, tiếp xuống một tháng không trực ban, tới trường học bên trong kiêm chức lão sư. Yoru nói, Kusinai hì hì cười một tiếng. Bạn cùng lớp nhìn thấy ngươi, khẳng định rất kinh ngạc. Yoru giang tay ra, kỳ thật ta cũng không có cái gì có thể dạy. Trưởng tiên thuật đơn giản hóa còn không có đầu mối gì. Không dạy được, nhiều nhất dạy một chút cấp cứu tri thức mà thôi. Công khai khóa ấy, ngày hôm qua nhìn chương trình học an bài, là 6 cái ban toàn bộ tập trung ở đi học chung. Ngươi sẽ khẩn trương sao? Kusinai hiếu kỳ nói. Yoru bĩu môi, cái này có cái gì tốt khẩn trương? Không phải liền là từng dãy bí đỏ sao? Bí đỏ, chấm ngoặc kép, Kusinai sửng sốt một chút liền lĩnh ngộ tới. Không nhịn được cười lên. Ha ha, chơi vui, công cộng khóa chỉ có 2 mảnh. Vậy ngươi về sau, chấm ngoặc kép, nàng chợt nhớ tới. Ân, ta bồi ngươi lên lớp. Yoru gật gật đầu, chúng ta kết hợp thi thuật. Còn có ngũ hành phong cấm đều cần học tập. À, đúng tối hôm qua không phải đã học được vùi lò pháp ấn nha. Người nói muốn lấy tên còn không có lấy đây. Kusinai nói. Yoru cười cười. Người cảm thấy Uzumaki bắn ngược thế nào? Đi qua một tháng phân tích, hắn cùng Kusinai ngũ hành phong cấm cuối cùng có tiến triển. Hơn nữa còn diễn sinh ra được hoàn toàn mới cách dùng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy cái hai chúng ta tên kết hợp đây. Chấm ngoặc kép, Kusinai móp méo miệng, Yoru giờ khóc giờ cười. Yoru, Kusinai, chẳng lẽ kêu bất đắc dĩ bắn ngược à? Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha bệnh viện phòng tài liệu. Sunet theo một đống ghi chép bên trong tỉnh lại. Ai, trưởng tiên thuật yêu hóa vẫn là không có tiến triển. Chấm ngoặc kép. Nàng có chút nhức đầu vỗ vỗ đầu của mình. Hôm nay tự hồ là Yoru con vật nhỏ kia đi trường học ninja dạy học thời gian. Hắn hẳn là sẽ không khẩn trương đi. Chấm ngoặc kép, Sunet sờ lên chính mình môi đỏ. Cái này ra hỏa sơ sơ một tháng không tìm đến ta. Chẳng lẽ tại Kaguya nơi đó vui đến quên cả trời đất? Không được, ta phải đi nhìn xem. Ân, làm lão sư hẳn là giúp hắn giữ cửa ải. Để tránh công khai khóa lật xe, nàng đứng dậy, lại dậm chân. À, như thế đi qua có phải hay không không quá tốt? Ta hướng chỗ ấy ngồi xuống không phải biến vị sao? Sunet suy nghĩ một chút, bỗng nhiên câu lên môi đỏ. Ha ha, cứ làm như vậy. Ngoặc kép, Hyuga đại trạch, Kaguya nhàm chán nhìn xem Hyuga huynh đệ đối luyện. Không quan tâm. Từ sau đó cõng bị khôi phục thành hoàn mỹ vô hạ về sau, Yoru liền không có lý do lại theo nàng tắm rửa. Liên đới nàng đến bây giờ đều có chút không quen. Có người ở bên cạnh trông coi cảm giác. Lại kia vi rượu nhỏ mập mờ. Thực sự là dư vị vô tận. Hắn hôm nay đang làm cái gì? Thật giống như là muốn đi trường học ninja dạy chữa bệnh tri thức. Hyuga huynh đệ chợt thấy tỉ tỉ của bọn hắn mở ra Byakugan. Con mắt hướng một phương hướng nào đó nhìn. Sau đó trọn vẹn 2 giờ đều không động tới. Đáng thương thân đệ đệ lại bị không nhìn.